lại Phước Long với dòng sông nhỏ nhỏ của một thời đạn nổ bom rơi thời chinh chiến. Dòng sông bé con sông quê hương vang khúc ca oai hùng đã đi vào lịch sử, mà mãi hôm nay tôi mới được về thăm, lòng ước mong xưa nay mới được toại nguyện. Dòng sông bé quê tôi năm xưa bao mái chèo dẫn lối đưa anh bộ đội vào chiến dịch mùa xuân. Dòng sông bé hôm nay bao chàng trai thủy văn đi đó dòng chảy dòng điện tháng mưa xanh bao nỗi đợi chờ. Phước Long với dòng sông nhỏ nhỏ của một thời đạn nổ bom rơi thời chinh chiến. Dòng sông bé con sông quê hương vang khúc ca oai hùng đã đi vào lịch sử, mà mãi hôm nay tôi mới được về thăm, lòng ước mong xưa nay mới được toại nguyện. Dòng sông bé quê tôi năm xưa bao cánh rừng hoang vắng hôm nay rộn ràng trạm khí tượng thủy